Chương 328, đau lòng như cắt. Thương Hàn giật hồi cung sau, Mệnh Phượng Lân đem truyền chỉ nội giam nắm đi ra, trực tiếp nhắc tới các vị cầu kiến các đại thần trước mặt. Tử thân điện ngoài hắn đứng chắp tay, một trương tuấn tú như họa trên mặt đều là sương lạnh, giọng điệu lạnh lùng mệnh lệnh dung sở tu đem mấy ngày nay sưu tập đến tội chứng, biên quan lương thảo bị cướp thư tín, tề vương cùng tâm phúc lui tới mật hàm, cùng với tề vương sai sử thích khách thí quân chứng cứ, từng cái ném đến vài vị lao thần trước mặt. Các vị chính mình nhìn. Dung sở tu thản nhiên mở miệng, xem xong rồi như là vẫn cảm giác được tề vương oan uổng, bổ tướng có thể thỉnh cầu hoàng thượng cho các ngươi thời gian đi điều tra, thẳng đến đem việc này tra cái tra ra manh mối. Lời nói rơi xuống, không khí vi ngưng. Các đại thần bất an nhặt lên mặt đất chứng cứ, một phong phong mật thư, từng đạo chỉ lệnh, tại tại đều kể rõ tề vương không thể cãi lại tội ác. Giả truyền thánh chỉ, là tử tội. Động biên quan tướng sĩ lương thảo, là tử tội. Thí quân, là tử tội. Những này tội danh tùy tiện một cái đều đủ để trí tề vương vào chỗ chết, mà nhiều chứng cứ như vậy đặt tại cùng nhau, tề vương căn bản không có bất kỳ nào lật bản hy vọng. Thần gia cùng tề vương có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tề vương như đổ, thần gia cùng thái hậu tự nhiên không thể có khả năng tiếp tục vinh hoa đi xuống. Tiến cung cầu tình các đại thần từng phần lớn đều là tề vương nhất đảng người. Bọn họ cho rằng hoàng thượng phẫn nộ dưới xử lý tề vương cùng tần gia chỉ là bởi vì thân phận của nam tướng bị phá xuyên, cho nên mới tiên phát chế nhân, dùng cái này đến áp chế nam tướng khi quân chi tội đi, lại không nghĩ rằng tề vương tội chứng đều là thật sự. Mọi người sắc mặt kịch biến, trầm mặc mà bất an nhìn xem trên tay những này phỏng tay khoai lang, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Sắc trời không còn sớm. Dung sở tu giọng điệu lạnh lùng. Nên trở về đi đều trở về, không nghĩ trở về cũng có thể tiếp tục ở đây trong quỷ. Thương Hàn giật xoay người đi vào tử thân điện, cao to bóng lưng tuấn nhổ lạnh lùng, lộ ra tôn quý cùng xa cách. Dung sở tu quay đầu nhìn về phía quỷ tại Phượng Lân bên chân không ngừng run rẩy thái giám, lạnh lùng cười một tiếng, thay ngươi chủ tử làm việc thời điểm không gặp sợ hãi, nhà ngươi thái hậu chủ tử cho ngươi chỗ tốt thời điểm cũng không gặp ngươi sợ hãi, lúc này ngược lại là biết sợ đáng tiếc trưởng. Dung sở tu lạnh nhạt nói, giết A nội thị sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà Phượng Lân chỉ đi đính đầu hắn nhất vô, nội thị con ngươi phút chốc trở to, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra, thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Bất thình lình một màn nhường các đại thần trong lòng giật mình, từ lòng bàn chân bước lên nhất cổ hà khí. Dung sở tu không có bỏ qua phản ứng của bọn họ, nhưng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, xoay người đi vào tử thần điện. Phong Lân trầm mặc theo đi lên. Đồ Lưu một đám hai mặt nhìn nhau các đại thần bất an đối nội giam thi thể. Thương Hàn giật ngồi ở ngự án sau trong ghế dựa, mặt mày lạnh lùng, thấp liêm ánh mắt đen tối không rõ, nhìn không ra hỉ nộ cảm xúc. Chủ thượng tính toán xử trí như thế nào Cố Thanh Y dìa Dung sở tu tại án trạm kế tiếp một trận, xác định nếu như mình không chủ động mở miệng lời nói, vị này hoàng đế bệ hạ đại khái muốn hồn bơi tới thiên ngoại đi, liền mở miệng phá vỡ yên lặng. Thương Hàn giật không nói chuyện, trong lòng không thể khống chế nghĩ đến nam tử trong bụng hải tử. Trước mắt bọn họ đều còn trẻ, sinh không sinh hải tử với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hơn nữa đã trải qua như thế nhiều sự tình, hắn cũng chưa thật sự hy vọng xa vời thông qua một đứa nhỏ liền có thể trói chặt nàng. Được tạm thời muốn hay không hải tử, cùng mang thai hải tử muốn hay không sinh, lại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Bên hai tựa hồ còn vang trở lại nam tử câu kia, đứa nhỏ này. Ta không muốn. Thương Hàn giật nhất thời đau lòng như cắt.